Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 29, góc truyện audio.com. Tôi hẹn gặp cô T sau giờ học ở ngoài một tiệm cà phê gần trường. Sau những câu chào xã giao, tôi xin cô ấy thứ lỗi nếu những gì tôi nói làm cô cảm thấy khó chịu, rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết cô ấy đã ngủ với va mặt cô T lại tái đi khi nghe tôi nói. Tôi trấn an cô rằng chúng tôi đang ở trên cùng một con thuyền, nhưng cô T không khá hơn chút nào. Cô cắn môi dưới một hồi lâu tuồng như đang trải qua cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm, rồi nhoài người về phía tôi hạ giọng nói. Con bé ấy là quỷ đột lốt người. Tôi gật đầu tán thành. Cô T giáo giác nhìn quanh để chắc chắn không ai có thể theo dõi chúng tôi cũng như nghe lỏm được những gì cô sắp nói. Con bé đó ép cô phải rời Mỹ trong năm nay. Cả người tôi như bị đông cứng lại. Tôi phần nào đoán được lý do. Vì em à, cô T cục mắt xuống khuấy khuấy ly nước lọc bằng ống hút, thế nghĩa là tôi đã đúng. Để ép được cô T phải rời Mỹ, hẳn Van đã đe dọa cô như cách nó đe dọa tôi, vũ khí tối thượng trong tay nói. Tội hiếp dâm, tôi thề nó như quân át chủ bài trong tay Van làm lũ người lớn trên 18 tuổi như chúng tôi phải điêu đứng, dù ở bang Florida thì trẻ 12 tuổi trở lên và tự nguyện với người lớn thì không bị coi là hiếp dâm, nhưng bạn cứ thử với gái dưới 16 xem, mọi người lại chẳng kỳ thị bạn, nhất là khi bạn mang danh giảng viên trí thức. Còn với tôi thì có thể nó sẽ không dùng chiêu đó, nhưng nó biết tôi còn gia đình ở Trung Quốc và họ sẽ từ mặt tôi nếu biết chuyện đêm ấy. Tuy con bé hứa tha cho tôi nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ, ám ảnh đến nỗi tôi phát sợ những cuộc gọi hỏi thăm từ phía bên kia bán cầu của gia đình tôi, vốn đã nặng nề thì nay còn thêm sự lo lắng cùng cực. Con bé biết cách biến chuyện, đó thành như nó không hề tự nguyện và tuyên bố rằng nó sẽ khiến cô vào tù với danh dự bị hủy hoại. Van biết cách nâng cấp độ nghiêm trọng của sự việc lên, án hiếp dâm sẽ thực sự giết chết cô T. Ngừng một chút, cô T mới nói tiếp. Cô đang làm thủ tục nhập cư Canada và có lẽ chúng ta sẽ chỉ gặp nhau học kỳ này nữa thôi. Tin như sét đánh ngang tai. Thế ra không phải ngẫu nhiên cô đi công tác ở Canada lâu thế. Ngoài môn kinh tế vi mô ra thì học kỳ này cô ấy tiếp tục dạy tôi về kế toán trong doanh nghiệp. Tôi thẫn thờ nhìn ly nước Coca của mình. Nó đen xì xì như tương lai sắp tới của tôi, nhưng tôi tự an ủi, điều tốt là nó ngọt. Và nó gây ra bệnh đái tháo đường và các loại bệnh liên quan đến tim mạch khác. Chết tiệt, em xin lỗi, tôi lý nhí đáp, cảm thấy mình mới là kẻ tội đồ gây nên chuyến di cư bất đắc dĩ và đầy ấm ức cho cô T. Cô T thở dài nắm cánh tay tôi. Không phải lỗi của em, lỗi của chúng ta là đã bất cẩn với bọn trẻ con. Cô rất tiếc là đã không giúp gì cho em, còn khiến em thêm khó xử. Nếu trong thời gian qua cô có làm gì khiến em phật ý thì mong em thông cảm, tất cả chỉ là cô bị đe dọa. Đe dọa, tôi nghiệt mặt ra, nó cấm cô thân thiết với em. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, cảm giác cô T đang tránh mặt mình trong những ngày gần đây là đúng chứ không phải do tôi suy diễn ra. Không sao đâu cô, em chỉ nghĩ là cô bận quá thôi. Tôi chân thành nói, cốt làm cô cảm thấy đỡ tội lỗi. Mỉa mai thay khi sau đó tôi phải tạm biệt cô để đi dạy tiếng Pháp cho Van. Tôi bước vào nhà Xavier trong tâm trạng nặng nề khó chịu. Nếu tôi thấy Yvette cũng ở đây thì tôi sẽ cao ốm đi về luôn. Hôm nay không có Yvette, chỉ có Valentina. Hôm nay chị sao thế? Van hỏi làm tôi giật mình. Tôi đáp không sao, nhưng ánh nhìn hoài nghi của nó nói rằng nó không tin. Góc truyện audio.com. Tôi vớ một cuốn giở đại một trang ra nhìn mông lung vào nó. Em vẽ đẹp chứ, hờ, lúc này tôi mới biết mình đang cầm quyển tập vẽ của nó, bức tranh tôi đang nhìn vào là một con mèo ngủ bên cửa sổ đầy nắng với vài con bướm bay xung quanh. Tôi xoay nó lại vì tôi đang cầm ngược, bức tranh được vẽ và tô bằng chi. Ừm, đẹp lắm, em có khiếu đấy, tôi khen thật, Van bật cười, nó đứng dậy cúi xuống chỉ vào con mèo. Đây là em đấy, tôi thấy ngực nó khi nó cúi xuống chỉ con mèo làm tôi lặng nhìn. Ngực nó cũng đẹp, à ừ, dễ thương lắm. Mèo giấy hay mèo em? Tôi bấy giờ mới nhận ra mình đã nhìn ngực con bé thay vì con mèo. Tôi đỏ mặt trả bức vẽ cho nó. Đờ mờ cái từ, mèo, trong tiếng mẽo, học tiếp đi. Van che miệng cười khúc khích về chỗ ngồi của nó. Có khi nào nó sẽ dùng sự vô ý khi nãy của tôi để làm bằng chứng khẳng định tôi hiếp nó không? Yvette không thích chị làm gia sư của em. Van nói với tôi khi buổi học kết thúc. Chả biết cố tình hay vô tình hay tại tôi để ý quá mà Van ngồi lấy chân đẩy ghế tới sát lại gần người tôi hơn, gần tới nỗi da tôi cảm nhận được hơi thở của nó phả qua. Tôi hơi ngả ra sau để giữ khoảng cách với nó. Nó bảo thêm, thế nên em hỏi nó có muốn học tiếng Pháp với em không? Tôi giật nảy mình phản đối ngay lập tức. Không, nếu hai đứa thèm nhau như vậy thì tìm gia sư khác có thể chịu được màn đóng con của hai đứa. Tôi có thể lường được lúc đó buổi gia sư của tôi sẽ trở thành buổi hẹn hò của tụi nó. Chúng nó còn trẻ nên rất hứng tình và có lẽ cũng méo có biết kiềm chế là gì. Van đã cưỡng hiếp tôi và biến miệng tôi thành công cụ luyện lưỡi cho nó trong mấy tháng, còn Yvette thì cứ nói ba câu sẽ có một câu về sex. Tôi nghĩ chúng nó có thể làm tình với nhau bất cứ chỗ nào miễn không có người. Chưa kể có một kinh nghiệm truyền miệng trong giới gia sư là đừng bao giờ nhận dạy một cặp đôi mới yêu nhau, phiền bỏ sư kèm theo cả đống ví dụ chứng minh. Van mở to mắt ngạc nhiên làm tôi cảm giác hình như mình vừa nói hố điều gì đó. Chúa ơi, chị ghen đấy à? Không. Mặt tôi đang nóng lên mới chết, nó sẽ hiểu lầm là tôi ghen thật mất. Nó nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi phá lên cười. Nếu chị không muốn thì thôi vậy, có Yvette ở cạnh em cũng khó tập trung học bài, khi tất cả những gì em nghĩ là môi nó hay làn da của nó. Nó xoay ghế ngả người ra sau, mơ màng nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao nó cứ như là đang tả cảm giác của tôi về nó khi ngồi cạnh nó gần như thế này làm tôi chột dạ. Chú thích nguyên văn, me paper pussy or me private pussy. Pussy vừa có nghĩa là mèo, vừa có nghĩa là chỗ đó, của phụ nữ, cách chương.